Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 261, nhẫn tâm thánh cung trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là trọng thương, nhưng khi thú hạch bị đào đi, đại bạch heo lập tức mất hết sinh cơ. Thân hình to lớn của nó chậm rãi đổ xuống, nằm yên bên cạnh vương công tử, kẻ duy nhất trong năm học viên còn thoi thóp sống sót. Chu, Chu Vi lão, cứu, cứu ta. Thấy Chu Vi lão bước tới, vương công tử vô cùng mừng rỡ. Tuy thân thể bị trọng thương, nhưng ít nhất vẫn giữ được một mạng. Hắn thầm nghĩ mình sẽ được cứu. Thế nhưng Chu Vi lão đến gần hắn, lại hoàn toàn không có ý định đỡ dậy hay cứu giúp. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống, Chu Vi lão trầm giọng, "Còn nhớ khi tiến vào rừng rậm, lão phu đã đặt ra quy củ gì chăng?" Chu Vi lão, ta biết sai rồi, về sau ta không dám rời khỏi đội ngũ nữa. Cầu xin trưởng lão cứu ta. Cứu ngươi? Chu Vi lão cười lạnh, bổn tọa lấy lý do gì để cứu ngươi? Lời ấy khiến vương công tử sững sờ, trong mắt tràn đầy chấn kinh và không dám tin. Ta là học viên của ngài mà, chỉ là một học viên vô dụng mà thôi. Hiện tại ngươi đã bị trọng thương, chẳng những vô dụng mà còn làm chậm hành trình của cả đội. Ngươi sống còn có ích gì? Chết đi còn tốt hơn. Ngươi, không thể như vậy. Phụ thân ta là binh bộ thị lang. Vương công tử tuyệt vọng kêu lên. Chu Vi lão cười lạnh lần nữa. Binh bộ thị lang thì sao? Dù là binh bộ thượng thư, thì ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng chết. Dứt lời, Chu Vi lão khẽ nâng tay, ánh sáng lam nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Ngay lập tức, lồng ngực vương công tử như bị ép lõm xuống, và trong chớp mắt ấy, hơi thở cuối cùng của hắn cũng biến mất. Chu Vi lão thu thi thể của kẻ gây họa cùng các học viên khác vào nạp giới, cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác nhận không có người chứng kiến, rồi vung tay áo, hóa thành một đạo thân ảnh bay về phía đại đội học viên. Phía bên kia, cả nhóm học viên đang lo lắng chờ đợi, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có vài quý tộc tiểu thư từng gián tiếp rượt dây chuyện trộm săn là lòng như lửa đốt. Năm người kia chính là thân hữu của các nàng, những người được lựa chọn sau khi các nàng dập tắt giấc mộng gả cho hoàng tử. Trong mấy ngày tiến vào rừng rậm, dù điều kiện sinh hoạt không bằng ngày thường, nhưng nhờ có ái tình tưới nhuần, trong mắt các nàng, cuộc sống vẫn đầy thi vị ngọt ngào. Hôm nay, năm người kia chính là vì mấy vị tiểu thư ăn uống kham khổ, bụng rỗng không chất béo, nên mới đi mạo hiểm trộm săn. Thấy tín hiệu cứu viện bốc lên, năm vị tiểu thư lập tức tim đập dồn dập, khóe mắt ươn ướt. 15 phút sau, Chu Vi lão trở lại. Một vị tiểu thư quý tộc thấy ông trở về một mình, không nhịn được lên tiếng. Chu Vi lão, bọn họ, sao rồi? Vì sao chỉ có một mình ngài trở lại? Chu Vi lão liếc nhìn nàng một cái, vung tay nhẹ, một con heo trắng cùng năm thi thể lập tức rơi xuống đất. A, gần như tất cả các tiểu thư quý tộc đều gào thét. Không chỉ các nàng, ngay cả những nam tử vốn được xem là cường giả khổng võ cũng che mặt biến sắc, không nén nổi khiếp sợ bật thành tiếng. Năm người chết trong trạng thái cực kỳ thê thảm, ngoài một người thi thể còn nguyên vẹn, những người còn lại hầu như đều bị cắn đứt cổ họng, thậm chí có kẻ đến đầu cũng không còn. Chu Vi lão đứng đó, để mặc mọi người xôn xao bàn tán nửa ngày, rồi mới mở miệng lạnh giọng chất vấn. Trước khi tiến vào rừng rậm, lão phu đã dặn dò các ngươi những gì? Nghe Chu Vi lão nhắc lại, tất cả lập tức im lặng cúi đầu. Các ngươi nghĩ nơi đây là hậu viện nhà mình, là trường săn của hoàng gia, muốn đi đâu thì đi, muốn săn gì thì săn sao? Vốn chỉ là trọng thương, nhưng khi thú hạch bị đào đi, đại bạch heo lập tức mất hết sinh cơ. Thân hình to lớn của nó chậm rãi đổ xuống,